Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 135. Đi thanh vực, dân gian lưu truyền, gần đây có mấy tên phần tử ngoài vòng luật pháp đang khắp nơi nghe ngóng Vô Tận Môn tin tức. Ngắn ngủi không đến 3 ngày, liền truyền khắp toàn bộ phàm vực, cũng truyền đến Vô Tận Môn trong lỗ tai. Lâm Nam dùng giảm xuống móng chân cũng có thể nghĩ ra được. Nhất định là Phong Hương đế quốc người. Chỉ bất quá, Lâm Nam không có nghĩ tới là, cũng không có bất cứ người nào tiết lộ có quan hệ Vô Tận Môn tin tức. Toàn bộ phàm vực cư dân, ngay cả mới vừa sinh ra hài tử đều biết, phàm vực hoàn cảnh bây giờ, đều là bái Vô Tận Môn ban tặng. Thường cách một đoạn thời gian liền bàng bạc linh khí, để phàm vực cách sống triệt để thay hình đổi dạng, tuổi thọ gia tăng đều là việc nhỏ, mới ra đời hài tử, dù cho phụ mẫu đều là phàm nhân, hài tử thiên phú cũng chỉnh thể đề cao, phàm vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, liền mang ý nghĩa, người ăn cơm càng ngày càng ít, thiếu một cái người ăn cơm. Một gia đình gánh vác phải giảm bớt bao nhiêu a? Đương nhiên, đây là đùa giỡn, dù sao một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, trong nhà ra một cái có thiên phú hài tử. Đừng nói gia nhập Vô Tận Môn, chính là bị đế quốc, thậm chí là cái nào đó tông môn coi trọng, mang về làm đệ tử, cha mẹ của hắn địa vị, đều sẽ tùy theo đề cao. Huống chi Vô Tận Môn đệ tử thường thường xuống núi lịch lãm, càng không biết bọn họ là dạy thế nào dục đệ tử. Sau khi xuống núi cái gì phá sự đều không làm, tận làm người tốt chuyện tốt, chữa trị thương hoạn, gieo trồng lương thực, trừng ác dương thiện, đi dạo Di Hồng Viện, khụ khụ, tóm lại, ở Vô Tận Môn đệ tử lôi kéo dưới, còn có ba đại đế quốc gắn bó phối hợp. Nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, tỷ lệ phạm tội cũng càng ngày càng thấp, nói nhảm, sinh hoạt có thể vượt qua được, ai nguyện ý đi phạm tội đây? Bởi vậy, Cảnh Minh bọn họ ở phàm vực phố lớn ngõ nhỏ nghe ngóng Vô Tận Môn thời điểm. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, cũng không phải là giống hắn trình bày Vô Tận Môn tốt bao nhiêu, mà là, người thế mà không biết Vô Tận Môn. Người nhất định không phải phàm vực người. Người có phải hay không đối Vô Tận Môn có ý đồ gì? Tất cả mọi người biết đến. Phàm vực cùng thanh vực liên tiếp. Gãy, muốn ở mấy cái địa vực lui tới nói. Đều là qua Vô Tận Môn thông đạo. Vô Tận Môn chưa từng có ngăn cản qua có người sử dụng thông đạo. Nhưng là có thể lui tới mấy cái địa vực. Nhưng không biết Vô Tận Môn. Không bình thường. Quá không bình thường, tương đối không bình thường. Tất cả mọi người đối Cảnh Minh bọn họ sinh ra hoài nghi. Thế nào? 3 ngày sau đó, Cảnh Minh bọn người ở tại địa điểm ước định hội hợp. Nhìn xem những người khác ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Cảnh Minh liền thầm nói không tốt, mà tất cả mọi người trả lời cũng là như thế, không có bất kỳ tình báo, hoàn toàn không nghe được tin tức gì. Người nơi này đều có vấn đề. A, đúng a, ta sau khi nghe ngóng Vô Tận Môn, liền bị xem như địch nhân, thậm chí còn bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Ngươi cũng vậy sao? Mặc kệ ta giải thích thế nào đều không nghe, vừa mới vẫn là bị 10 cái kim đan kỳ truy sát. Vô Tận Môn đến cùng đối phàm vực người chuốc thuốc, gì, lại có thể để bọn hắn như vậy trung thành? Giống như toàn bộ phàm vực đều là Vô Tận Môn người giống như. Tất cả mọi người mà nói đều không khác mấy với cái thế giới này. Càng tiếp xúc càng tuyệt vọng. Xem ra mọi người tình huống đều không khác mấy. Cảnh Minh gật đầu một cái. Đối với cái này kết quả, hiện tại không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Bao quát Cảnh Minh ở bên trong 11 người, trong vòng 3 ngày cơ hồ đi dạo hết toàn bộ phàm vực. Đây cũng là tin tức truyền lại nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Bất quá, tất cả địa phương người tựa hồ cũng một dạng, nhất là ở Thanh Chu Đế Quốc cùng Bích Nguyên Đế Quốc hai địa phương này. Tình huống càng là nghiêm trọng đáng sợ, trả lời không được đối phương đặt câu hỏi lúc, thế mà còn biết bị đánh. Ngoại trừ Cảnh Minh bên ngoài, những người khác chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Ở trong phàm vực, nói mạnh không mạnh, nói yếu, rất yếu, đặc biệt là phàm vực thực lực chỉnh thể tăng lên về sau. Kim đan kỳ tu sĩ đều nhanh trở thành hạng chót tồn tại. Trong 10 người, có 9 người đều bị hung hăng sửa chữa qua. Một vị duy nhất nữ tính tu sĩ, miễn cưỡng dựa vào manh lăn lộn qua quan. Kỳ thật, ta vẫn là có một chút kiểm nhận lấy được. Mở miệng, là vị kia nữ tu sĩ. Có lẽ, chính là dựa vào coi như thanh thuần khả ái bề ngoài. Gặp phải nghi vấn cũng giảm bớt rất nhiều. Lại quanh co lòng vòng hỏi hỏi một chút. Nhiều ít vẫn là dò thăm một chút tin tức. Chỉ là, phần lớn là đối Vô Tẫn Môn một chút lời hữu ích. May mắn mà có Vô Tẫn Môn, chúng ta ăn thật no, mặc đủ ấm, hai tử cũng bắt đầu tu luyện, bởi vì Vô Tẫn Môn mở Vô Tẫn Quảng Trường, giải quyết rất nhiều người tìm việc vấn đề, thu nhập thấp vấn đề, để toàn bộ đế quốc kinh tế đều phát triển không ít đây. Vô Tẫn Môn trợ giúp tăng lên phàm vực, linh khí về sau, làm cho cả phàm vực phát triển không biết tăng lên bao nhiêu. Nói đến đây, nữ tu sĩ liền ngừng lại. Cảnh Minh còn có mặt khác 9 người, chính tập trung tinh thần chuẩn bị nghe đây. Không còn, không còn, không còn, nữ tu sĩ khẳng định gật đầu một cái. Thật vẫn chỉ có một chút thu hoạch a, những vật này có tác dụng gì? Còn không phải một chút tình báo đều không biết. Ngươi từ nơi nào có được tin tức? Cảnh Minh hơi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, từ một cái một mình ở nhà lão gia gia chỗ đó biết đến. Nữ tu sĩ là nói như vậy, ngoặc kép, đám người trầm mặc, quả nhiên, không có thu hoạch a, có lẽ, chúng ta hẳn là đi thanh vực. Có người đưa ra đề nghị này, phá vỡ có chút không khí ngột ngạt. Cảnh Minh lập tức gật đầu một cái. Đúng vậy a, cái này phàm vực tựa hồ đều ở Vô Tẫn Môn dưới sự khống chế. Cho vị kia đưa đề nghị tu sĩ một ngón tay cái. Cảnh Minh cảm thấy ý nghĩ này phi thường khả thi. Căn cứ Minh Hữu cung cấp tình báo, linh, thanh, phàm ba vực khoảng cách nhưng không xa, riêng mình phát triển tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Coi như Vô Tẫn Môn ở phàm vực một nhà độc đại, cũng không có khả năng đem bàn tay đến bên trong thanh vực a. Thực nếu là như vậy, còn thế nào chơi, trực tiếp đầu hàng được rồi. Nhìn xem Vô Tẫn Môn có thể hay không lòng từ bi. Nhóm một khối đất đai cấp bọn họ Phong Hương Đế Quốc. Ngay sau đó, Cảnh Minh liền bắt đầu chuẩn bị một cái tiểu hình truyền tống trận. Thân làm cảm ngộ không gian pháp tắc tu sĩ, Cảnh Minh lấy được tài nguyên tu luyện, so với cùng cấp bậc tu sĩ, chỉ nhiều không ít, ngay cả trận pháp, cũng là chuyên môn học qua. Dù sao, truyền tống trận, thế nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Muốn bố trí truyền tống trận, quang sẽ vẽ trận văn nhưng vô dụng, chỉ có ở trận văn bên trong dung nhập không gian chi lực, mới có thể vượt qua không gian tiến hành truyền tống. Từ nơi này liền có thể nhìn ra không gian tu sĩ chỗ chân quý. Vẻn vẹn chỉ là mang 10 người cũng không cần khắc họa vĩnh cửu truyền tống trận. Thời gian trong nháy mắt, Cảnh Minh liền đem tất cả đều chuẩn bị xong, mang theo đám người trực tiếp truyền đến bên trong thanh vực. Thanh vực diện tích khá lớn, sau một tháng ở chỗ này tụ hợp kim đan tu sĩ thực lực có hạn, phàm vực loại kia lớn chừng bàn tay địa phương, những người này liền muốn tiêu phí phần lớn thời gian đi đường. Đến thanh vực, chẳng những muốn gấp rút lên đường, còn muốn chú ý mặt khác tu sĩ càng mạnh mẽ mới được. Tuân mệnh, thiên tôn đại nhân, đón lấy mệnh lệnh, đám người lập tức phân tán bốn phía, khống chế phi kiếm, tìm kiếm lấy thành thị hoặc tông môn. Như vậy, ta cũng nên hành động. Cảnh Minh gật đầu một cái. Một lần này, hắn có lòng tin, một cước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái trong thành thị. Trước mặt là một tòa thật to lầu các, trên viết ba chữ lớn, Chân Bảo Các. Nơi này tu sĩ thực lực không tệ, có lẽ biết chút ít cái gì. Mang theo loại tâm tình này, Cảnh Minh đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.